thời thiếu nữ hay là bây giờ Tân Nguyệt đều thích nhất là bộ dạng phấn chấn của trượng phu. Bao năm rồi không thấy trượng phu như thế, giờ lại xuất hiện, có thể thấy tâm tình trượng phu bây giờ rất tốt. Vân Diệp vui vẻ chẳng được bao lâu, một lão quả phụ tóc bạc phơ đánh tới cửa, đây là chuyện không thể đối phó nổi. Trường Tôn thị hiện sống thành lão tổ tông, rõ ràng lưng còn rất thẳng lại chống một cái long đầu quải trượng, nói đó là bảo bối đánh hôn quân đánh tham quan, nói là thứ tiên đế để lại lúc lâm chung, muốn bà quản giáo con cháu Lý gia. Bốc phét, lúc Lý Nhị chết mình ở bên cạnh có nghe thấy nói tới thứ này đâu, có điều không đắc tội nổi. Lý Thừa Càn không phản bác, Lý Thái càng không, cho nên Vân Diệp là tên nữ tế càng không có tư cách phản bác. Bà ta nói có thứ này là có, nhưng cách vài ba ngày Trường Tôn thị lại tới Vân gia thể hiện uy lực của long đầu quải trượng thì đúng là giết người. Đệ tử tham, nhưng không phải tham quan, nên cái gậy này không thể đánh đệ tử. Đệ tử đã nhiều năm không lên triều, nên chữ tham này là tham ăn thôi. Trường Tôn thị giao quải trượng cho thị nữ thiếp thân, thở dài, đánh cái gì chứ? Mấy đứa các ngươi nể mặt lão thái bà này, giáo huấn thế nào cũng không lên tiếng, đó là hiếu đạo, ta biết, nhưng chuyến này ngươi đi quá lâu, chẳng may ta chết, ngươi không được thấy lão thái bà này lần cuối, nghĩ đã thấy hoảng. Ngươi về rồi là tốt nhất, nếu ngươi ở lại phía nam không chịu về, ta chẳng biết nên sống hay nên chết thì tốt hơn. Những lời của Trường Tôn thị làm Vân Diệp không biết giấu mặt vào đâu, mình được bà yêu quý suốt đời, nếu như thiên hạ đại loạn vì mình, có lỗi với Thừa Càn cũng chả sao, hắn là hoàng đế, phải chuẩn bị tư tưởng cho đủ chuyện, vì làm hoàng đế, phản bội huynh đệ là bình thường. Nhưng với Trường Tôn thị thì không được, vãn bối yêu thương cả đời, khi mình sắp chết lại đột nhiên tạo phản, còn giết nhi tử của mình, với bà mà nói đó là ác mộng khủng khiếp nhất trên đời, sống không dám nhìn con cháu, chết không thể đối diện với tổ tiên. Nương nương yên tâm đi, không ai định tạo phản đâu, đệ tử thấy ngột ngạt nên đi chơi thôi. Hôm qua còn nhận lời thanh tước cho hắn xây cầu ở Trường Giang, chỉ cần cầu xây xong Nam Bắc sẽ giao lưu, trở ngại bị phá vỡ. Phương Nam những năm qua dựa vào mậu dịch kiếm được ít tiền, một số kẻ cho rằng mình giàu lắm rồi, khinh thường người khác, nhưng không thấy ống khói chi chít ở phương Bắc, đó là thực lực công nghiệp, không thấy thư viện ở phương Bắc, quân đội ở phương Bắc, cứ nghĩ mình có tiền là muốn gì cũng được, đúng là ngu xuẩn. Bất kể ai ở phương Nam tạo phản chỉ có chết, dù có đắc thế nhất thời, nhưng đánh lâu, phương Nam tất bại. Thừa Càn nhìn thấy điểm đó nên mới làm việc bá đạo như thế, hắn biết mình làm gì cũng không được người phương Nam tán thành, nên càng ngang ngược. Tâm thái của hắn không đúng, Nam Bắc đều là quốc thổ, sao có thể phân biệt đối xử. Nương nương, Thừa Càn kém bệ hạ quá xa, riêng lòng dạ đã không đủ. Thời bệ hạ, dù đệ tử có gây động tĩnh lớn thế nào ở phương Nam, thiên hạ có ai liên tướng tới tạo phản không? Tới thời Thừa Càn, đệ tử chỉ rời kinh thành một chuyến, ai nấy nơm nớp lo sợ, đó là chênh lệch. Vân Diệp giải thích sơ qua ưu khuyết Nam Bắc, chủ yếu để nói với Trường Tôn thị, hoàn toàn không cần lo, thiên hà không loạn được. Trường Tôn thị nghe thế cũng yên tâm, thở dài, ngươi không phát hiện ra à, tới giờ ngươi vẫn không coi Thừa Càn là hoàng đế, bệ hạ không miệng ngươi chỉ có một, là tiên đế, như vậy cũng không đúng. Ngươi không thể lấy tiêu chuẩn của tiên đế ra yêu cầu Thừa Càn, như vậy là không công bằng. Thiên phú không thể cưỡng cầu, tiên đế đặt tiêu chuẩn quá cao, làm con cháu khó xử. Thừa Càn liều mạng như thế là vì không muốn bị hào quang của tiên đế bao phủ. Con ta biết, từ nhỏ nó được nhân gian gửi hy vọng cực lớn, 40 năm làm thái tử càng chưa bao giờ nghe tới. Nếu không có ngươi giúp đỡ, ta cho rằng nó chẳng chịu được tới ngày đăng cơ. Thừa Càn vì thế muốn làm nên đại nghiệp cho chúng ta thấy. Nay nó làm mình gầy trơ xương, ngươi thương nó, cúi đầu đi thăm nó trước đi. Đem lời trong lòng ngươi nói với nó, bảo nó đừng liều mạng nữa, nó sắp không còn mạng mà liều nữa rồi. Trương Tôn thị nói tới đó bắt đầu khóc. Vân Diệp phiền não đi lại trong phòng, nói thật hiện y ghét gặp Thừa Càn. Chẳng lẽ hoàng vị có thể thay đổi con người từ đầu tới chân như thế sao? Không biết Tân Nguyệt tự hậu trạch đi ra khi nào, cũng ôn tồn nói, phu quân, vào cung thăm Thừa Càn đi. Nương nương nói không sai, lúc xuân canh thiếp vào cung thăm hoàng hậu, thấy bệ hạ gầy tới không còn nhận ra được nữa.

lại lấy ra một cái bình nhỏ, ngửa cổ đổ vào miệng, mùi vị đúng là chả ra sao. Vân Diệp cầm bầu rượu lên tu hết, lảo đảo một lúc cũng ngã cắm đầu xuống giường gấm. Đợi khi Trường Tôn thị dẫn phi tần hậu cung tới thì cả hai đã ngủ bất tỉnh nhân sự, bất kể người khác đẩy thế nào cũng không biết. May mà hơi thở dài, không giống trúng độc. Triệu Hoàng hậu cười the thé, gọi thị vệ lập tức tới Vân gia trang tử, bắt tất cả người của Vân gia vào ngục. Trường Tôn thị vung tay tát ả một cái, quát lui các phi tần khác, chỉ giữ lại Triệu Hoàng hậu, vỗ tay, hai thái giám kia lại từ sau cột đi ra đợi lệnh. Bệ hạ và Sở Công hẹn nhau 3 ngày sau tỉnh lại. Bệ hạ có lệnh, trong 3 ngày do Thái hậu giám quốc. Trường Tôn thị gật đầu, quay lại lạnh lùng nhìn Hoàng hậu. Đại sự triều đường ngươi không hiểu thì câm mồm, quan hệ hai người họ kiến lập bởi sự tín nhiệm, nếu ngươi dám phá hỏng đại kế của bệ hạ, bổn hậu băm vằm ngươi. Trường Tôn thị không ở trong cung nhiều năm nhưng uy phong vẫn còn, mấy chục năm tác phong bá đạo không phải nữ nhi quan viên lục phẩm như Triệu thị có thể chịu nổi, quỳ dưới đất khóc giấm dứt. Cung vạn dân đặt 3 cái giường, trong 3 ngày, Trường Tôn thị không rời đi nửa bước, chăm sóc hai người như chăm sóc trẻ con. Hoàng thành phong tỏa, Tân Nguyệt tới thăm Vân Diệp xong liền bị bà đuổi về, đổi bằng Tiểu Miêu tới hầu hạ Vân Diệp, đồng thời cũng toàn bộ giới bị còn có Vân gia trang. Chập tối ngày thứ 3, thành Trường An nổi gió, chẳng bao lâu sau mưa trút xuống như nước, xét ra oai trên nóc hoàng cung, những hình thù quái đản răng khắp trời. Vân Diệp bực bội ngoái tai, Lý Thừa Càn cũng lười biếng lấy chăn trùm đầu. Sau một tiếng sấm nổ, cả hai cùng ngồi dậy chửi bới. Trường Tôn thị nhìn hai tên ngủ tới đần người, dịu giọng nói, cuối cùng cũng tỉnh, ngủ 3 ngày rồi đấy. Tỉnh rồi thì các ngươi tiếp tục cãi nhau đi, lão thân về Ngọc Sơn đây, già rồi còn phải chăm sóc hai đứa bé to đầu. Quên cả quải trượng, bước chân vững vàng rời cung vạn dân. Ngươi cũng ngủ 3 ngày à? Lý Thừa Càn mãi mới nhớ ra chuyện trước khi ngủ. Vân Diệp vỗ tay, chỉ hai tên thái giám đi ra nói, chúng sợ ta độc chết ngươi nên không cho ta rời hoàng cung, nên ta cũng ngủ luôn 3 ngày. Lý Thừa Càn nhìn hai tên thái giám, đột nhiên nói, Vương Đạo, Lý Kỳ là người lão luyện, trung thành với chức vụ, đặc biệt cho xuất sĩ, tự tuyển người, tới lại bộ báo danh, ưu tiên an bài. Hai tên thái giám mừng rỡ, vội quỳ xuống bái tạ. Vân Diệp được Tiểu Miêu hầu hạ mặc y phục, nhân lúc Lý Thừa Càn an bài hộ vệ, mở cửa cung rời đi. Vượng Tài đã bắt đầu gọi rồi, mấy ngày không thấy Vân Diệp, giọng Vượng Tài trở nên vô cùng bi ai. Cung vạn dân u ám lần nữa rực sáng. Mỗi người dân Trường An nhìn thấy cảnh này đều thở phào, Sở Quốc Công vào Hoàng Cung 3 ngày cuối cùng cũng có tin tức. Vượng Tài ngày càng dính người, hiện buổi tối không tới chuồng, nằm ngay bên giường của Vân Diệp, đêm thức dậy có thể thấy hai cái mắt to sáng lấp lánh của nó. Na Nhật Mộ ngồi bên giường lấy chân dẫm bụng Vượng Tài, nó khoan khoái phì mũi, tay Vân Diệp vừa đặt lên ngực nàng bị Na Nhật Mộ đẩy ra, tuổi cao rồi, chẳng làm được mấy chuyện dư thừa. Chẳng qua là thói quen mấy chục năm thôi. Vượng Tài đang nhìn đấy. Na Nhật Mộ rụt mình vào góc tường. Vân Diệp gãi tay Vượng Tài, thở dài nhắm mắt lại. Đại hạn của Vượng Tài sắp tới, điều này người Vân gia đều rõ. Vượng Tài không uống nổi rượu nếp không còn nhiều thời gian. Nhiều lúc nó cứ hướng về phía Lũng Hữu Hí, đôi khi đi về phía nơi đó. Người khác không biết, Vân Diệp biết nó muốn về sơn cốc kia. Chỉ là không nỡ xa mình nên đi vài bước rồi quay lại. Vượng Tài thích chết ở đó, Vân Diệp thấy nên đi cùng huynh đệ, hơn nữa không nên trì hoãn. Khi mặt trời mọc, Vân Diệp quyết định đi Lũng Hữu, chỉ mang mấy chục tùy tùng, hơn nữa đi theo bước Vượng Tài. Nó muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, đây là chuyện cuối cùng Vân Diệp có thể làm cho huynh đệ. Bước lên đường tới Lũng Hữu, Vượng Tài rõ ràng lên tinh thần, chạy rất vui. Thậm chí còn có tinh lực ngửi bồ công anh nở rộ trên đường. Đi không nhanh, nhưng rất chính xác. Vượng Tài không bao giờ quên đường về nhà. Tới dưới mạch Tích Sơn, Vượng Tài khoan khoái lăn mình trên mặt đất vài vòng. Mỗi tội khi đứng lên cần người giúp. Sắc mặt Vân Diệp chưa lúc nào tốt. Mã phu sống trong bi thương, hầu hạ Vượng Tài mấy chục năm. Giờ sắp tới lúc sinh ly tử biệt. Không vào thành Lan Châu, Vượng Tài đi suốt 1 tháng. Tỏ ra rất mệt mỏi. Nhiều lúc Vân Diệp cũng xuống ngựa đi bộ, Vượng Tài gác đầu lên vai Vân Diệp, ngửi hơi thở mang mùi cỏ của nó, Vân Diệp chỉ biết cúi đầu đi. Vượng Tài không ăn được cả trứng gà nữa, lúc này chỉ dựa vào bản năng cầm cự. Vân Diệp nhìn thấy Vượng Tài ỉa ra phân màu xanh, nhéo thật mạnh đùi mới ngăn được nước mắt chảy ra. Nước Hoàng Hà đục ngầu, nước chảy như tiếng thở dài vô tận, cửa núi đã ở phía trước. Nơi này là đất phong của Vân Diệp, Tân Nguyệt sau khi tính toán thiệt hơn đã đem những nơi khác đều đánh dấu thành thứ có thể đánh đổi. Chỉ có nơi này và mộ tổ Lam Diền chưa bao giờ động tới. Quanh năm Vân gia có một đội gia tướng trú ở đây, cửa núi này chưa bao giờ cho người khác đi qua. Ở đây có bầy sói sống khoan khoái, cũng có bầy ngựa sinh sôi nảy nở. Cỏ mùa thu mọc rất tươi tốt, Vân Diệp gần như bị cây cỏ cao lớn che lấp. Tay cầm đao giúp Vượng Tài mở đường, Vượng Tài đã ngã 3 lần rồi. Nơi này có một con suối nhỏ, Vân Diệp bắt một con dê, lấy da dê làm quần, ra sức chém cỏ, giống như lúc vừa mới tới thế giới này. Phía trước không còn cỏ nữa, xuất hiện một cái hồ, hồ không rộng nhưng cực kỳ sâu. Theo truyền thuyết của người Lan Châu, mỗi khi tới đêm trăng tròn nơi này xuất hiện cột nước cao tới 7-8 trượng. Gia tướng Lưu Thủ ở đây chứng thực truyền thuyết này. Vân Diệp và Vượng Tài đau khổ đứng bên hồ. Dù Vân Diệp cố gắng tiếp xúc với Mã Vương ra sao, đàn ngựa vẫn không chấp nhận Vượng Tài. Mã Vương ăn hết hoa quả tươi ngon Vượng Tài chở xong vẫn không ngó tới nó, thậm chí còn uy hiếp Vượng Tài. Đậu đã ăn hết, vẫn không chấp nhận. Vân Diệp thậm chí cho rượu nếp vào, Mã Vương vẫn không chấp nhận. Hết cách, Vân Diệp cho Vượng Tài chở một cục muối lớn tới. Đàn ngựa chỉ liếm vài cái, hết muối là chúng đuổi Vượng Tài đi. Vân Diệp hiểu chúng chê Vượng Tài già, già làm liên lụy con ngựa khác. Sau khi nghe tiếng sói tru, liền hiểu ra điều ấy. Vân Diệp đấm đầu, mình quá ích kỷ, đáng lẽ phải nhân lúc Vượng Tài còn chạy được đưa nó về đây, đây mới là thế giới của nó. Vượng Tài hí khe khẽ, như con ngựa non bị đàn vứt bỏ, lấy đầu dụi Vân Diệp, mong y giúp mình, giống như trước kia. Giống như lúc đầu lấy vải bó đùi mình. Vân Diệp đứng lên, y phục ướt quá nửa, sương thu xuyên qua áo lạnh thấu xương. Vân Diệp lại định cùng tiếp xúc với Mã Vương. Đàn ngựa này được Vân gia bảo vệ bao năm, các ngươi không thể vô tình vô nghĩa như vậy. Sọt lớn chứa đầy hoàng đậu được bê ra, mỗi hạt đều lựa chọn kỹ càng, không có hạt hỏng hay teo tóp. Mã Vương đã quen thi thoảng được gia tướng Vân gia cho ăn ngon. Thấy Vân Diệp tới không hề kháng cự, nhưng Vân Diệp nói hết nước hết cái, Mã Vương chỉ chú ý tới ăn, Vượng Tài mà tới gần là đẩy ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, cuộc chiến của Vượng Tài. Vân Diệp vô cùng phẫn nộ, đổ hoàng đậu ra đầy đất, phát hiện chỉ có mình và Vượng Tài đứng chính giữa, đám ngựa cúi đầu ăn, không đuổi Vượng Tài nữa. Mắt Vân Diệp sáng lên, vẫy tay. Lập tức có gia tướng mang rất nhiều hoàng đậu tới, Mã Phu thậm chí vác tới một sọt thức ăn cho ngựa, bên trong thêm nhiều muối ăn và lòng trứng. Đàn ngựa bắt đầu vây quanh Vượng Tài kiếm đồ ăn, dù Vượng Tài ngửi mông ngựa cái cũng không bị lấy vó đá nữa. Vân Diệp rời đàn ngựa, nơi này chỉ nên có Vượng Tài, không có chỗ cho mình. Vượng Tài hạnh phúc đi trong đàn ngựa đang cúi đầu ăn, chỉ có nó ngẩng đầu, như Mã Vương kiêu ngạo đang tuần thị thần dân. Mã Phu mắt ướt nhòe nói, công gia, Vượng Tài nhà ta phải làm Mã Vương mới đúng. Vân Diệp cười vỗ vai Mã Phu, rất là tán đồng, Vượng Tài không làm Mã Vương thì con ngựa nào xứng. Nếu cần Vân Diệp có thể giải hoàng đậu kín sơn cốc. Đàn ngựa dừng lâu ở một nơi, trong bụi cỏ liền xuất hiện mấy khuôn mặt âm hiểm, đó là đàn sói. Khi ẩn khi hiện dàn hình miệng túi bao vây đàn ngựa, Vân Diệp dùng kính viễn vọng nhìn rất rõ, đàn sói này rất có tổ chức, rất có kỷ luật. Với nhãn quang quân sự của Vân Diệp phát hiện khả năng thành công của chúng lên tới 80%. Mã Phu và gia tướng rút đao muốn xông lên, Vân Diệp ngăn lại. Đây là cuộc sống của Vượng Tài, có hoàn toàn hòa nhập được vào đàn hay không phải xem vận khí. Tai Vượng Tài vốn đang khiêm nhượng rũ xuống, đi khắp nơi ngửi mông ngựa lấy lòng, trước mắt dựng lên, ngựa cổ hí dài, dũng mãnh xông tới con sói tấn công đầu tiên. Lúc này không thấy chút già nua nào cả. Công việc này chỉ có con ngựa dũng mãnh nhất đàn làm, đám ngựa cái không ăn nữa, lập tức hí gọi con mình tụ tập lại. Con Mã Vương tham ăn hí dài, vó trước dựng lên đạp xuống đầu một con sói. Nó cực kỳ tức giận, đáng tiếc con sói rất gian, vặn người luồn qua dưới bụng, tiếp tục tấn công ngựa con. Vượng tài đi giày sắt, được Vân Diệp dùng thép bách luyện rèn ra, dưới còn có hai cái đinh nhọn để bám vào mặt đất. Nhìn thấy con sói kia, nó không thể dựng vó lên như Mã Vương nữa, mà húc tới, chỉ kỵ binh trên chiến trường mới làm thế. Giày mang đinh sắt dẫm lên bụng con sói, bụng sói vỡ toang, vó sau Vượng Tài dẫm lên ruột sói, chỉ vài cái là nát bấy. Vượng Tài đắc ý hí lên, lên nghe thấy tiếng ngựa mẹ kêu, vội vàng chạy lại đàn. Nó chuẩn bị, Vượng Tài gặp nguy hiểm thì bắn chết đám sói. Vân Diệp bỏ kính viễn vọng xuống hạ lệnh, một con ngựa con bị sói cắn lấy chân sau, đừng không ngừng vùng vẫy, ngựa mẹ bị một con sói khác đuổi đi. Lỗ mũi Vượng Tài nở to, đá bay một con sói, vó trước dẫm lên con sói đang cắn chân ngựa con sói này to hơn con sói khác không ít, nhưng bị giày sắt của Vượng Tài dẫm lên, đầu rách toạc, lộ ra xương đầu lâu trắng hếu, vùng thoát khỏi vó của Vượng Tài, chạy như điên vào sâu trong thảo nguyên. Sói đầu đàn chạy rồi, đàn sói tan đàn sẻ nghé, tán đi bốn phương. Vượng Tài giành chiến thắng trong cuộc chiến, ngẩng đầu đi lại trong đàn ngựa, dù Mã Vương cũng thân mật đi tới ngửi miệng nó, Mã Vương hí dài đưa đàn chạy đi chỗ khác. Vượng Tài quay đầu nhìn Vân Diệp đứng trong bụi cỏ mắt đẫm lệ, phì mũi, theo đàn ngựa. Vân Diệp đuổi tất cả mọi người đi, một mình nằm bên bờ Hoàng Hà, nước mắt chảy dài. Y phát hiện bất kể mình nỗ lực ra sao, cuối cùng vẫn lẻ loi. Mặt trời xuống núi, sao dần dần xuất hiện, y rất mong đàn ngựa quay lại, thậm chí đã chuẩn bị sẵn mỡ dê và bồ công anh mới hái. Chỉ cần Vượng Tài trở về, Vân Diệp không ngại chiều chuộng nó nhiều hơn. Chiều chuộng mỗi ngày đều được. Sắp nửa đêm, lòng Vân Diệp càng lạnh, không kìm được tiếng khóc, thấy như bộ phận nào trên người mất đi rồi. Cơ thể y cũng dần trở nên lạnh giá vô cùng. Tân Nguyệt cùng Na Nhật Mộ, Linh Đăng và Tiểu Miêu từ xa đi tới. Tân Nguyệt ôm Vân Diệp vỗ lưng y, như dỗ trẻ con. Vân Diệp khóc càng thương tâm, nước mắt nước mũi dính đầy râu. Vượng Tài đi rồi. Vân Diệp có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ra khỏi miệng chỉ có câu đó. Vượng Tài không đi, nó chỉ về nhà. Nó ở bên chàng 40 năm, đủ rồi, phải về nhà thôi. Ai cũng phải về nhà. Tân Nguyệt nghẹn giọng an ủi trưởng phu. Na Nhật Mộ mắt đỏ hoe, nhưng cười vui vẻ đắp chăn cho Vân Diệp. Vượng Tài là con ngựa thông minh nhất thiếp từng gặp. Đằng cách nhị sẽ vô cùng sùng ái nó. Giống như chàng vậy, sẽ cho nó bãi cỏ tốt nhất, nguồn nước sạch nhất, thảo nguyên bằng phẳng nhất cho nó tung vó. Chàng nhìn sao trên trời, Vượng Tài sau này sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất. Vân Diệp mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn sao, gào to, Đằng Cách Nhĩ là cái gì? Vượng Tài là huynh đệ ta, không cần ông ta sủng ái, muốn sủng ái chỉ có ta. Ngựa có bốn cái chân, chúng sinh ra là để chạy, muốn chạy thì không thể trói buộc. Phu quân không muốn Vượng Tài hạnh phúc sao? Vân Diệp ngừng khóc, thở mạnh ra một hơi, không để ý tới Na Nhật Mộ, nhìn Linh Đăng đang sưởi tay cho mình. Khi con thỏ nàng nuôi bị chết, nàng buồn suốt nửa năm. Khi đó ta còn cười nàng, lấy con thỏ khác ra trêu nàng, là ta sai. Linh Đăng ngẩng đầu lên, khi chàng dỗ dành thiếp mới là lúc thiếp hạnh phúc nhất. Thiếp không buồn lâu như thế, chẳng qua muốn giảng dỗ thiếp nhiều hơn thôi, về sau buồn là giả vờ đấy. Tiểu Miêu không dành an ủi Vân Diệp, đốt một đống lửa trên bãi cát, ôm gối ngồi xa mọi người, trông rất cô đơn. Trừ trưởng phu và con, nàng chẳng có người thân, có một sư phụ mà mỗi ngày trốn trong quan tài không ra. Hiện giờ cả người biến thành màu trắng, phu quân nói nếu mọc răng nanh thì phải nhanh chóng giết chết. Một gia tướng vội vàng đi tới bẩm báo, công gia, tinh thần Vượng Tài rất tốt, hiện cách chúng ta 30 dặm, đàn ngựa không đuổi nó đi nữa, chỉ là vẫn không ăn gì. Vân Diệp nhìn chỗ bồ công anh mình hái, bắc nồi lên lửa, bắt đầu đun mỡ dê, cho rau xanh vào, bê cho Vân Diệp, ta từ chỗ sư phụ ra chỉ có một mình, muốn kiếm đường rời sơn cốc. Đi dọc theo núi, giết một con dê hoang mới có cái ăn. Khi ta mệt sắp ngủ thì có sói tới cắn ta, bị ta dùng sẻng đánh chật mồm, nhưng sói còn mấy con nữa, ta đành chạy vào đàn ngựa, vì có một con Mã Vương rất lợi hại, nhìn màu lông có vẻ là cha Vượng Tài, nó rất dũng mạnh, dễ dàng dẫm chết sói. Tới tối ta lấy mỡ dê xào rau dại mời Mã Vương ăn, Nếu không có đàn ngựa đó, đoán chừng ta bị sói ăn thịt rồi. Tân Nguyệt, Linh đang ăn rau dại, Na Nhật Mộ còn kéo Tiểu Miêu tới. Bốn người vừa ăn vừa nghe Vân Diệp kể chuyện. Đây là lần đầu Vân Diệp kể cho họ chuyện này. Ngày hôm sau ta mở mắt ra thì đàn ngựa đã đi, chỉ để lại Vượng Tài bị thương. Ta và Vượng Tài thương lượng cả đời không bỏ nhau. Ta có cái ăn cũng có phần của nó, kết quả sống với nhau cả đời. Vượng Tài nhiều lắm sống được 3 ngày nữa, đó là nhờ thuốc bổ của Tôn Tiên Sinh. Nhưng 3 ngày đó nó trở nên trẻ trung khỏe mạnh, 3 ngày sau nó hao hết tinh lực chết. Chắc vì ta sống quá lâu. Vượng Tài cũng nỗ lực sống, hy vọng có thể ở cùng ta cả đời. Xem ra người nói không giữ lời là ta. Sơn thủy nơi này rất tốt, Vượng Tài ngủ ở đây rất thích hợp. Đợi Vượng Tài đi rồi, nơi đây thành cấm địa. Khi ta tới nơi này là hồng hoang, khi ta đi mong nó vẫn là hồng hoang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1508, bài đọc Tân Nguyệt cởi dây xích sắt trên cổ, lấy di động ra đưa cho Vân Diệp, chỉ cần nàng không ở nhà là nhất. Định đeo nó trên người. Vân Diệp cười, thứ này cùng thời gian trôi đi đã thành phế vật, muốn nghe nhạc phải dựa vào vận may. Khẽ ấn nút khởi động, cái biểu tượng buồn cười kia vẫn còn, tiếng chuông khởi động đã mất, chỉ phát ra tiếng kỳ quái. Chừng đó cũng đủ khiến Na Nhật Mộ, Linh Đang, Tiểu Miêu há hốc mồm. Tiếc rằng trước cái màn hình tối đi, âm thanh biến mất. Tân Nguyệt nối tiếc nói, phu quân rời Bạch Ngọc Kinh quá lâu, tiên khi dần tan hết, trước kia còn có người khiêu vũ trong đó, sau chỉ còn lại tiếng ca, tới giờ tiếng ca cũng mất chỉ còn âm thanh dễ nghe. Vài năm nữa e chẳng còn gì. Phu quân, Bạch Ngọc Kinh thế nào? Thần tiên trông ra làm sao? Có thể nói cho thiếp không? Thiếp thân không nói ra ngoài đâu. Tân Nguyệt nhịn rất lâu mới lấy dũng khí hỏi. Bạch Ngọc Kinh à? Không khác gì đại đường. Chẳng mỹ hảo như nàng nói. Thứ duy nhất hơn đại đường là họ có vũ khí cực kỳ lợi hại. Một quả tạc đạn có thể giết hết cả Trường An. Máy bay bay từ Trường An tới Lĩnh Nam chỉ hơn 1 canh giờ. Thế giới đó rất bẩn, trời xám xịt, nhiều nơi đất không mọc được cỏ, túi ni lông bay khắp nơi. Các nàng không cần vội, mấy chục năm nữa cảnh đó sẽ xuất hiện ở đại đường. Phu quân nàng bao năm qua không ngừng cải tạo đại đường thành Bạch Ngọc Kinh. Đó không phải là nơi tốt, ta không thích, ta thích đại đường, nhưng đại đường sẽ có một ngày thành Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh mà Tiểu Vũ đang kiến tạo chỉ là một cái sơn động. Bên trong đó chẳng qua chỉ nhiều bảo thạch một chút thôi. Nó không biết mình đã ở trong Bạch Ngọc Kinh rồi. Tân Nguyệt hưng phấn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Phu quân, nếu biến đại đường thành Bạch Ngọc Kinh, người khác không biết Bạch Ngọc Kinh ra sao, nhưng chẳng biết, như thế nhà ta chiếm tiên cơ, luôn đứng ở thế bất bại. Thiếp thân giờ mới biết hùng tâm tráng trí của chàng. Không chỉ Tân Nguyệt mà cả Na Nhật Mộ, Linh, Đang, Tiểu Miêu cũng thấy phu quân cao thâm khó lường. Vân Diệp nhìn về phía gia tướng nói nhỏ, nơi đây vạn dặm tĩnh mịch, thích hợp kể chuyện ma, các nàng coi như ta kể chuyện ma là được, không cần thấy ta cao hơn người một bậc. Vân Diệp nói xong câu này, bốn lão bà cũng không còn tâm tư nói chuyện nữa. Tiểu Miêu trải túi ngủ cho mỗi người một cái, 5 người chui vào túi ngủ, thỏ đầu ra ngoài nhìn trời sao mãi không ngủ được. Khi đang ngủ thấy mặt ươn ướt như bị người khác dùng lưỡi liếm, mở mắt ra thấy cái mặt to tướng của Vượng Tài, thấy Vân Diệp tỉnh lại, vui vẻ đi tới túi ngủ khác dẫm lung tung. Vân Diệp há miệng cười, Vượng Tài cuối cùng cũng về, đang định ôm Vượng Tài, phát hiện bên cạnh còn có một con ngựa khác, rất nhỏ, hơn nữa đùi cũng có một vết thương đáng sợ. Đây là hậu đại của ngươi hả? Vân Diệp hỏi Vượng Tài, Vượng Tài lấy miệng đẩy con ngựa kia tới, sau đó vui vẻ hí to. Rồi chui vào bụi cỏ, lần này Vân Diệp khẳng định Vượng Tài không xuất hiện nữa. Đấy là con ngựa màu táo đỏ, lông rất mềm, vết thương ở chân cực nghiêm trọng, thịt bên cạnh vết thương run rẩy một cách thiếu tự nhiên, rõ ràng nó rất đau. Người lớn trong nhà phó thác ngươi cho ta, vậy hãy theo ta cùng về Trường An. Hiện giờ ta trịnh trọng nói với ngươi, ngươi không cần chịu hết khổ cực mới được ăn sung uống sướng như Vượng Tài. Giờ ngươi có thể hưởng hết phú quý nhân gian, đó là lời hứa của ta, cũng là hứa với Vượng Tài. Vượng Tài thích làm ngựa hoang thì không thể dùng tên nữa, nếu không sẽ bị ngựa khác cười, nên cái tên Vượng Tài này thuộc về ngươi, được không Vượng Tài? Vân Diệp ngồi xuống xé áo, cẩn thận dùng bạch dược tôn tư mạc làm ra rắc vào vết thương, cuối cùng lấy vải bó lại. Con ngựa đó nằm bên Vân Diệp, để mã phu nước mặt giàn rủi trải bộ lông rối, thuận tiện thanh lý ký sinh trùng trong lông. Công gia, Vượng Tài biến thành trẻ rồi. Không biết vì sao tay mã phu già lẫn cẫn run rẩy dữ dội. Vân Diệp tìm kiếm khắp sơn cốc cả tháng, khi trận tuyết đầu đông rơi xuống, phải tuyệt vọng kết thúc hành vi điên cuồng của mình. Khiến Vân Diệp điên cuồng như thế chỉ có một nờ ngu yên nhân, không thấy Vượng Tài nữa. Đàn ngựa biến mất trong tầm mắt của gia tướng một ngày, khi chúng quay lại thì không thấy Vượng Tài. Trong truyền thuyết ngựa hoang cảm giác được mình sắp chết sẽ tới một nơi thần bí, nơi này chỉ có đàn ngựa. Mới biết, người thuộc một đàn khác, nên không tới được. Đó là do Na Nhật Mộ nói, lời nàng nói luôn tới từ một số truyền thuyết thần kỳ. Vân Diệp chỉ nghe nói voi vì bảo vệ ngà mới làm thế, không biết ngựa cũng tự chôn mình. Nhưng sơn cốc là một thế giới khép kín, không rộng, một đàn ngựa trăm con trong thế giới nhỏ bé này là một mục tiêu rất rõ ràng. Gia tướng Vân gia dạn dày kinh nghiệm xa trường lại mất dấu mục tiêu rõ ràng như thế. Theo lời gia tướng nói, hắn đứng trên ngọn đồi nhìn thấy đàn ngựa bên trái, dự đoán đàn ngựa sẽ vòng qua ngọn đồi xuất hiện bên phải mình. Nhưng khi hắn điều chỉnh xong vị trí quan sát thì không thấy đàn ngựa nữa. Đợi một tuần hương vẫn không thấy bóng dáng đàn ngựa đâu. Bất kể tìm kiếm thế nào cũng không thấy, thậm chí không thấy vó ngựa và phân ngựa. Hắn là gia tướng trung thành lâu năm của Vân gia, có tiếng tỉ mỉ, tuyệt đối không lừa Vân Diệp. Vân Diệp tự dẫn người đi tìm kiếm ngọn đồi đó. Vó ngựa biến mất ở bãi loạn thạch. Trong đêm trăng sáng, cột nước lần nữa phu trào, giống như cột thủy ngân, lần này nước phun mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào. Vân Diệp nhìn cột nước cao mười mấy trượng, lòng này ra ý nghĩ kỳ quái, có điều y mau chóng gạt đi. Dù sao sự trùng hợp như thần tích đó tỷ lệ quá thấp. Mã phu dẫn tiểu Vượng Tài tới, ông ta lại bị đá một phát, có điều tâm tình rất tốt, ông ta hy vọng nhất là tiểu Vượng Tài đá gãy mấy cái răng ít ỏi của mình. Chỉ có thế mới chứng minh Vượng Tài thực sự trùng sinh. Vì năm xưa ông ta bị Vượng Tài đá gãy răng cửa, nên được Vân gia nuôi cả đời bình yên. Ông ta là người nhớ ơn. Con ngựa nhỏ thích theo Vân Diệp, đôi mắt to ướt át mau chóng chiếm được thiện cảm của bốn nữ nhân. Trong mắt các nàng, đây là kết cục tốt nhất. Khi Vân Diệp cưỡi ngựa rời đi, đứng ở cửa núi quay lại nhìn sơn cốc kia, cười vô cùng quỷ dị. Nụ cười đó Tân Nguyệt vĩnh viễn không quên được. Có điều nàng không muốn hỏi, có lẽ là bí mật của phu quân. Người như phu quân nhìn thấu thiên cơ không có gì là lạ. Sau trận tuyết, thời tiết lũng hữu vừa khô vừa lạnh, Vân Diệp kể Tân Nguyệt khẩn cầu, vẫn cưới chiến mã, lớn tiếng hát thứ ca dao kỳ quái. Ca ca đi cửa tây, tiểu muội thật khó giữ. Hát gì không quan trọng, quan trọng là Vân Diệp kiệt lực hát. Hát tới đứt hơi thiếu chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống thì không bình thường. Rốt cuộc Vân Diệp bị tiểu miêu bắt lên xe, sau đó Tân Nguyệt lấy chăn lông bọc kín mít, Vân Diệp chống cự, bị Tân Nguyệt nói phải nghĩ vì mấy người nàng, liền bỏ ý cưỡi ngựa. Có lẽ vì mấy ngày qua làm bừa, Vân Diệp bị sốt, đầu tiên là sốt nhẹ, sau đó sốt cao, khi tỉnh táo Vân Diệp còn cười nói là cơ thể đang bài độc, sát khuẩn, là chuyện tốt. Kết quả là tốt quá mức, miễn cưỡng tới được Tần Châu, Vân Diệp phải dừng lại ở Mạch Tích Sơn cho lão hòa thượng không biết tên chữa trị. Đầu tiên là luộc suối nước nóng, rồi 7-8 cái chăn bông nặng 6-7 cân chất lên, rồi uống mấy cốc thuốc nghe nói là rửa ruột. Lão hòa thượng nói tâm hỏa Vân Diệp quá thịnh, phải bài độc. Kết quả lần bài độc này Vân Diệp ngay sức nở ói chuyện cũng không còn. Tân Nguyệt nổi giận, tiểu miêu rút đao định giết sạch hòa thượng trong núi. Lão hòa thượng vẫn đủng đỉnh nói đợi Vân Diệp chết rồi hãng giết cũng chưa muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509, Lý Tượng hết hy vọng rồi. Tân Nguyệt hứa thưởng 1 vạn kim tệ, lão hòa thượng cười không cần, mà cần quốc công phủ hứa một chuyện, đó là thành hộ pháp già lam của Phật môn. Lúc Vân Diệp tỉnh táo nghe Tân Nguyệt nói vậy, gian nan lắc đầu rồi hôn mê. Tân Nguyệt mất hết hồn vía, chỉ đành đợi Vân Thọ tới. Giờ tới lúc Vân Thọ phải quyết định rồi. Vân Thọ, Vân Hoan ngày đêm không ngừng vó chạy tới, đi cùng còn có đặc sứ của Lý Thừa Càn và Ngự Y, Tôn Tiên Sinh vào Tần Lĩnh, không tìm thấy. Khi khi Vân Thọ, Vân Hoan vội vàng chạy tới thiền phòng thì thấy phụ thân đang ngồi trên giường được mẫu thân hầu hạ húc cháo, nhưng tinh thần rất tốt, miệng không ngừng lẩm bẩm, lỗ rồi, lỗ rồi. Vân Diệp vẫy tay gọi nhi tử, Vân Thọ, Vân Hoan nhào tới giường khóc giống lên. Khi tin dữ truyền tới Trường An, bầu trời như sụp xuống, chẳng những Vân gia kinh hoàng, Lý Thừa Cản cũng phái đặc sứ và ngự y theo huynh đệ Vân gia. Lý Thái quá béo không cưỡi ngựa được phải ngồi xe ngựa, đoán chừng sáng mai sẽ tới. Khóc cái gì, không chết được, ta lại muốn chết đây, lão già kia lừa của nhà ta không ít tiền, sốt mà thôi, mẹ con lại tiêu 1 vạn kim tệ, lỗ vốn. Không lỗ, cha, chỉ cần cha khỏe mạnh, bán cả Vân gia cũng không thành vấn đề, con mong cha sống lâu 100 tuổi. Phì, đừng nói lời suối quẩy, muốn cha chết sớm à. Vân Diệp cười mắng, bệnh tình đỡ hơn, Vân Diệp liền tới bái tế tháp xương của đàn ấn lão hòa thượng. Vị cao tăng từng chủ trì thiếu lâm tự này đã tạo hóa ở Mạch Tích Sơn từ 6 năm trước, ông ta rất có cảm tình với nơi này. Đó gọi là lá rụng về cội, đàn ấn chọn nơi về là Mạch Tích Sơn, trên núi một bức tượng đàn ấn cưỡi hổ đen, rất có khí thế. Nghĩ cũng thấy buồn cười, bằng hữu của mình người thành thần, kẻ thành thánh, còn chuyển sinh. Hình như chẳng ai chết vào địa ngục. Vô Thiệt xuất hiện, người gầy như khô lâu, mặt màu xanh xám, đứng cùng với Lý Thái béo tròn, trông rất buồn cười. Lý Thái mặt vốn âm trầm thấy Vân Diệp đang tập đi lại, tức thì cười phá lên, cười chảy nước mắt, biết ngay là ngươi vờ bệnh. Không, suýt chết thật đấy, không phải chết bệnh, mà bị lão hòa thượng thiếu chút nữa chỉ chết. Khổ Trúc đại sư là cao tăng đắc đạo, y thuật không kém Tôn đạo trưởng. Chẳng qua năm xưa trị bệnh ở Giang Nam, nên ngươi không nghe thấy mà thôi, ông ấy cũng là Phật sống muôn nhà đó. Lý Thái thấy Vân Diệp không sao liền nhìn sang Vượng Tài, hét lên, sao ngươi làm nó trẻ đi được thế? Thử với ta xem, ta không muốn béo thế này nữa. Vân Diệp trừng mắt, năng lực bở đít của tên này sắp bằng mình năm xưa. Rời nhà 4 tháng, Vân Diệp không có tâm tư để ý tới triều chính. Hôm qua Vân Thọ nói Lý Tượng lấy cớ bái tế mẫu thân ở lì tại Trường An không về đất phong, lấy cớ thủ hiếu 3 năm làm Lý Thừa Cản không thể cự tuyệt. Vân Diệp biết hiện tâm tư của Lý Tượng không ở trên người mẫu thân. Hắn cược cha mình không sống được quá 3 năm. Người Lý gia là thế, chỉ cần vì hoàng vị không ngại làm bất kỳ chuyện gì, Lý Thừa Cản rút kinh nghiệm bản thân, tuyệt đối không lập thái tử nhiều tuổi, nếu thế bản thân rất có khả năng lại đưa Lý Tượng lên ngôi. Lý Thừa Cản làm thái tử 40 năm, sao dễ dàng dâng cho người khác, dù đó là con mình. Đó là vòng tròn quái ác. Trước kia Vân Diệp cho rằng tình thân có lẽ lay chuyển được thứ tình cảm biến dạng này, về sau